Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, Phân Trần. Hoa Sơn, có việc không nên làm. Hiên nghe xong Nhạc Bất Quần đầu thứ nhất phân phó. Đang ngồi một đám đệ, tử Hoa Sơn đưa mắt nhìn nhau, cảm giác có chút hủy tam quan. Phải biết, lão Nhạc một mực dạy bảo, chính là khiến bọn họ trong lòng có hiệp tức giận, làm việc quang minh lỗi lạc không chơi âm mưu quỷ kế. Có thể Nhạc Bất Quần lần này phân phó, và hắn dạy bảo lời nói và việc, làm đi ngược lại, kêu ở đây một đám đệ tử Hoa Sơn cảm giác có chút không biết làm sao. Sư phụ, Tịch Tà Kiếm Phổ dù sao cũng là phúc uy tiêu cục tất cả. Chúng ta thăm dò không phải quá được. Lệnh Hồ Sung kiên trì mở miệng. Trong lòng đã làm tốt chịu phạt chuẩn bị. Còn lại trong lòng đệ tử Hoa Sơn âm thầm thay Lệnh Hồ Sung đại sư. Huynh này nóng nảy, nhưng lại là không dám mở miệng nói cái gì. Không ngờ, sư phụ Nhạc Bất Quần cũng không có như bọn họ suy nghĩ. Như vậy giận tím mặt, vẻ mặt bình tĩnh như trước như thường. Ánh mắt ở một đám đệ tử trên mặt quét qua. Nhạc Bất Quần lạnh nhạt mở miệng, ai nói Tịch Tà Kiếm Phổ là phúc uy tiêu cục tất cả? Hả? Một đám đệ tử Hoa Sơn đầu đầy vụ thủy. Không rõ Nhạc Bất Quần trong lời nói ý gì. Lệnh Hồ Sung trực tiếp hỏi đi ra. Sư phụ, năm đó Lâm Viễn Đồ. Không, phải ỷ vào một tay Tịch Tà Kiếm Pháp. Tung hoành giang hồ khó gặp đối. Thủ hay sao? Lời ngầm là được. Tịch Tà Kiếm Phổ thế nhưng là người ta tổ tiên truyền thừa đồ vật. Làm sao có thể không phải phúc uy tiêu cục truyền thừa? Lời nói, lúc này phái Hoa Sơn đã khôi phục giang hồ nhất lưu môn phái địa. Vì, một cách tự nhiên, ở phương diện tin tức tương đương linh thông, rất nhiều trên giang hồ bí ẩn, hoặc là mấy chục năm trước giang hồ đại sự, phái Hoa Sơn đều có hoặc kỹ càng hoặc đại khái ghi lại. Cái này, chính là một cái nhất lưu môn phái nội tình chỗ. Làm phái Hoa Sơn đại sư huynh, Lệnh Hồ Sung có thể tiếp xúc đến tin tức, mặt, tự nhiên tương đối rộng hiện. Người này lại là cái lãng tử du hiệp tính tình. Đối với cao thủ trên giang hồ, nghe đồn tương đương cảm thấy hứng thú, tự nhiên sẽ hiểu mấy chục. Năm trước tung hoành giang hồ Lâm Viễn Đồ, làm một thời đại giang hồ cường giả đỉnh cao. Lâm Viễn Đồ chuyện xưa, tự nhiên rất có ý tưởng như vậy sắc thái thần bí. Tương đương hấp dẫn, người, Nhạc Bất Quần thần thái bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, ngươi, nhưng có biết, Lâm Viễn Đồ xuất thân Nam Thiếu Lâm, còn có một cái, pháp hiệu Độ Nguyên, thấy Lệnh Hồ Sung lắc đầu, trên mặt tất cả đều là mờ mịt không hiểu, hắn lúc này mới hừ lạnh lên tiếng, giải thích, vị này Độ Nguyên Thiền Sư, lúc trước chẳng qua là Nam Thiếu Lâm một vị văn tăng, đón lấy. Hắn liền đem lúc trước Hoa Sơn hai vị tổ sư bái phỏng Nam Thiếu Lâm, tình cờ đạt được Quỳ Hoa Bảo Điền, cưỡng ép ký ức cuối cùng đưa đến Hoa Sơn phân liệt thành kiếm khí hai tông chuyện, đơn giản kể rõ một lần, không đợi nghe nhập thần các đệ tử có phản ứng gì. Hắn tiếp tục giải thích, Độ Nguyên Hòa Thượng lừa dối đến hai vị tổ sư, nhớ kỹ Quỳ Hoa Bảo Điền phần lớn nội dung. Sau khi rời khỏi Hoa Sơn lập tức thoát ly Nam Thiếu Lâm, lần nữa dùng tên tục gia Lâm Viễn Đồ. Lệnh Hồ Sung hoảng sợ nói, ý của sư phụ là Tịch Tà Kiếm Phổ của Lâm Viễn Đồ kia chính là lúc trước cưỡng ép ký ức Quỳ Hoa Bảo Điển nội dung. Không chỉ có là hắn, còn lại đệ tử Hoa Sơn từng cái cũng là trong lòng rung động, các loại suy nghĩ xông lên đầu, đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Bọn họ thế nào cũng không ngờ tới, mấy chục năm trước tung hoành giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ Lâm Viễn Đồ, vậy mà và Hoa Sơn có như thế sâu nguồn gốc. Thật muốn nói đến, tự chế Tịch Tà Kiếm Phổ căn bản chính là từ trong tay Hoa Sơn trộm được. Nghĩ tới chỗ này, tâm bên trong nguyên bản khó chịu quét sạch sành sanh. Trên giang hồ trộm cắp người bên ngoài võ công là tối kỵ. Nếu Tịch Tà Kiếm Phổ chính là thông qua trộm cướp Quỳ Hoa Bảo Điển đoạt được, phái Hoa Sơn phải trở về rất bình thường. Về phần hai vị tổ sư trộm cắp Nam Thiếu Lâm bí tịch võ công một chuyện, thì bị bọn họ cho theo bản năng không để ý đến. Chẳng lẽ lại, bọn họ còn muốn trách cứ tổ sư hay sao? Đúng vậy, Nhạc Bất Quần chém đinh chặt sắt nói. Trước kia không có người tham, dò tịch tà kiếm phổ còn chưa tính. Nhưng bây giờ nếu phái Thanh Thành, xông vào đằng trước, chúng ta cũng có thể đem môn kiếm phổ này thu vào tay, cũng coi là ngược dòng vốn căn nguyên. Lệnh Hồ Sung lúc này mới bình thường trở lại, nói thẳng, sư phụ, đi đến Phúc Châu rất có thể và phái Thanh Thành đối mặt, không bằng liền để đồ nhi đi thôi. Trước mắt, Lệnh Hồ Sung không có và phái Thanh Thành chơi cứng quan hệ, cũng không có và đệ tử phái Thanh Thành náo động lên mâu thuẫn. Lúc này phái Hoa Sơn, môn nhân đệ tử mấy trăm, vẻn vẹn giang hồ nhị, lưu tiêu chuẩn đệ tử, liền đạt tới hơn 10 vị. Bọn họ không nói từng cái đều có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng có chuyện gì, cũng không cần Lệnh Hồ Sung đại sư huynh này tự thân xuất mã, cái gọi là Thanh Thành tứ tú, xem chừng chỉ có giang hồ tam lưu tiêu chuẩn, loại tồn tại này coi như Lệnh Hồ Sung gặp, cũng sẽ không miệng, thiếu đến trực tiếp xuất thủ trình độ. Phái Hoa Sơn mấy năm gần đây trung tâm đều đặt ở phương hướng Tây, Bắc và Tây Nam phương hướng phái Thanh Thành không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, trong nguyên tắc mâu thuẫn không tồn tại, tự nhiên cũng không có đến tiếp sau cái kia một đống chuyện hư hỏng. Lúc này Lệnh Hồ Sung xác thực lo lắng, nếu đi đến Phúc Châu sư đệ gặp lời của phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải, sợ là sẽ phải chơi không lại. Nói như thế nào, Dư Thương Hải đều là Tây Nam giang hồ một phương bá chủ, bị ngoại giới hít hà là chính đạo thập đại cao thủ. Cứ việc chẳng qua là thứ hạng hạng chót tồn tại, thế nhưng tương đương nổi danh. Đương nhiên, trên dưới Hoa Sơn là rất không tán đồng thuyết pháp này. Ít nhất tu vi Lệnh Hồ Sung chắc chắn sẽ không so với Dư Thương Hải kém. Mặt khác, dưới núi Trần Gia cung phụng bên trong, thế nhưng là có mấy vị thực lực tương đối cường hãn gia hỏa, chính là Lệnh Hồ Sung cũng không dám nói có thể hoàn toàn áp chế. Có thể trên giang hồ đám người này lại là bừa bãi vô danh, chớ nói chi là cái gọi là chính đạo thập đại trong cao thủ, thực lực rõ ràng đệ nhất Nhạc Bất Quần, vậy mà chỉ có thể xếp tại thứ tư. Bảng danh sách này không có nhiều công tín lực mà nói. Thấy Lệnh Hồ Sung khó được chủ động xin đi, Nhạc Bất Quần chẳng qua là làm sơ suy tư đáp ứng, thuận tay điểm còn lại mấy vị đệ tử, khiến bọn họ và Lệnh Hồ Sung cùng nhau hành động. Và nguyên tắc khác biệt chính là phái Hoa Sơn nhanh chóng quật khởi, phái Tung Sơn căn bản là không còn kịp chèn ép, tự nhiên cũng sẽ không đần độn phái Lao Đức Nặc đến đây làm nội ứng, căn bản liền sẽ không cho phái Hoa Sơn bất kỳ làm khó dễ viện cớ. Phụ thân, ta cũng muốn đi, muốn cùng đại sư huynh cùng đi Phúc Châu. Lúc này, Nhạc Linh San nhảy ra ngoài soát cảm giác tồn tại, chu miệng, nhỏ hét lên, ta lớn lớn như vậy, chưa từng đi xa nhà. Hồ nháo, Nhạc Bất Quần cặp mắt nộ trừng, không khách khí nói, đại sư huynh của người đi đến Phúc Kiến, rất có thể sẽ vào phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải đối mặt, sau đó đến lúc ngươi có thể giúp một tay hay sao? Không đợi Nhạc Linh San mở miệng, tiếp tục nói, muốn đi xa nhà cũng thành, lần này vi phụ tự thân ra tay đi đến Hành Dương, ngươi liền theo cùng đi chứ? Nói xong còn chưa tốt tức giận trừng mắt nhìn ba ba Lệnh Hồ Sung một cái, lòng dạ tương đương không phải thuận. Nhạc Linh San vẫn là rất e sợ Nhạc Bất Quần người phụ thân này. Nghe hắn như thế một trận khiển trách, cứ việc trong lòng ủy khuất mắt đục đỏ ngầu, nhưng cũng không dám tiếp tục tạo thứ gật đầu đáp ứng. Chuyện thứ hai, tự nhiên là phái Hành Sơn Lưu Chính Phong dự định rửa tay gác kiếm thối lui ra khỏi giang hồ một chuyện, đưa tới cao tầng ngũ Nhạc kiếm phái chấn động. Nhạc Bất Quần dự định tự mình đi qua nhìn xem xét, thời đại mạt pháp kéo dài dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ,